Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh Đất Đồng Radio. Đừng quên hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để được nhận thông báo những truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện ma kinh dị có thật ở Cần Thơ của tác giả Nguyễn Nguyễn. Phần 2 mang tựa đề Thầy Bối Ma. Kim, Kim ơi, cha có khách em ơi. Kim à, Kim, đâu rồi? Cái con này mày chết ở chỗ nào rồi? À, dạ dạ, em ra liền đây. Một cô gái cao dong dỏng với nước da trắng xanh khác hẳn với mọi người xung quanh. Ở cái vùng miền Tây sông nước này, nơi da con gái lẫn con trai đều hơi ngăm ngăm, mà lọt ra một cô bé 18 tuổi da trắng như bông bưởi thì quả thật hiếm thấy. Chính vì vậy mà cô rất đắt khách. Quán karaoke ôm Kiều Phân tọa lạc ngay trung tâm thành phố, cứ hễ đêm về là lung linh ánh đèn, tiếng nhạc sập sình, tiếng người cười nói hòa vào tiếng những ly bia được cụng vào nhau chan chát. Những vòng tay ôm eo các cô gái trẻ tươi mơn mởn, bên cạnh những lời ngọt ngào, nghe thật là quang lạc. Cần Thơ những năm cuối 80, đầu 90 là như vậy. Từ sau khi kết thúc thời kỳ bao cấp, thì mọi thứ trở nên rộn ràng và nhộn nhịp hơn. Kéo theo đó là những hình thức kinh doanh, mà trước giờ tưởng chỉ có quan chức cao cấp thời Pháp Mỹ mới được hưởng thụ thôi. Chứ có ai ngờ, bây giờ kể cả mấy ông văn phòng cũng được sử dụng dịch vụ kinh doanh thân xác một cách vô cùng dễ dàng như thế này. Em ơi, lại đây cho anh ôm chút coi. Kim nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh gã béo đang trong cơn say. Mùi bia rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô hơi choáng váng và buồn nôn. Gã này tên là Tài, béo tốt như heo, giàu có do kinh doanh thủy hải sản và là khách rượu của Kim. Vì lão ta chịu chi nhất, gọi hẳn là người tình luôn cũng đúng, chứ không phải là dạng gái làng chơi. Lão ta vuốt ve cái làn da mịn màng của cô rồi lên tiếng nói. Em bữa nay sao vậy? Trông em lạnh nhạt với anh lắm đó. Sao vậy? Kiếm được anh nào giàu hơn anh rồi sao? Dạ không phải. Nhưng mà... Nhưng sao? Anh thương em như vậy em còn không chịu à? Anh lo cho em đủ thứ, cho tiền em xài, bây giờ tính đá anh rồi đúng không? Dạ không phải. Ý em là đêm nay anh đừng có về được không? Lão béo bất ngờ ôm lấy Kim rồi nói. Tụi em á, thiệt biết cách làm người khác bất ngờ nghe. Tưởng gì chứ em kêu là anh ở lại ngay mà. Một cô gái ngồi cùng phòng với Kim quay sang nhìn cô với nét mặt khó hiểu. Làm cái nghề này chiều khách là đương nhiên rồi, nhưng chưa thấy ai chủ động rủ khách đi qua đêm với mình như vậy cả. Mai, đồng nghiệp của Kim hỏi nhỏ. Nè, mày sao vậy? Sao tự nhiên mày lại vậy? Vừa mới nói mệt xong mà, bây giờ lại rủ ổng đi đêm là sao? Kim im lặng không trả lời. Mai thấy vậy cũng quay đi chỗ khác. Tối hôm đó tại khách sạn nằm cách đó mấy căn nhà, cả hai đã có một cuộc quan lạc với nhau. Kết thúc thì lão béo đưa cho Kim một cục tiền và cô trở lại chỗ làm. Bây giờ đã 3 giờ sáng. Nè, ổng cho mày nhiều tiền lắm hả? Mai hỏi. À, cũng được. Nhưng mà tao vẫn thắc mắc tại sao mày lại làm như vậy. Tao cần tiền, vậy thôi. Mày cần tiền làm cái gì? Mẹ mày á, bả lại đòi tiền hả? Không có gì đâu, tao ngủ đi. Mai và Kim không ai nói với ai thêm câu nào, mà nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Kim dậy sớm ra chợ mua đồ và nấu cơm, vì hôm nay đến lượt của cô. Đang đi trên đường thì cô nghe có người gọi. Kim, Kim à. Giáo giác nhìn xung quanh, cô nhận ra ở trong góc khuất ngay ngã ba có người đang vẫy gọi mình. Ủa, mẹ, mẹ làm gì đây? Con ơi, thằng Mẫn á, nó sắp sống lại rồi. Hả? Mẹ nói sao? Không lẽ mẹ... Trời ơi, Tao không còn cách nào khác, mẹ phải làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net